Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, xuất đạo đến nay lần thứ nhất nguy cơ. Liền mẹ nó ngươi gọi Trương Hoài Ngọc a. Một đám ma đạo tráng hán đem vây quanh. Trong đó một tên mập hung hăng xô đẩy hắn phía dưới. Trương Hoài Ngọc ngã trên mặt đất. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Dùng đến nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ta là, hay là không nên đúng vậy a? Tình huống không đúng a? Đám người này thế nào một bộ muốn giết chính mình bộ dáng đâu này? Hắn vậy mà Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Coi như hắn tự bạo thân phận. Nam cương người trong ma đạo cũng không dám làm ra loại thứ này sao? Nhiều lắm là chính là đem chính mình buộc lại. Từ cha hắn trong tay yêu cầu một ít bảo bối mà thôi. Lại thêm mấu chốt chính là, như loại này nhân số rất nhiều căn cứ, khẳng định sẽ có Mộng Trường An thủ hạ. Nhưng nàng thế nào còn chưa tới đâu này? Hắn đều đã chứng minh chính mình là chân ái. Mộng Trường An tiểu ma nữ này vì cái gì còn không qua đây? Chẳng lẽ nàng đang đùa ta? Nghĩ tới đây, Trương Hoài Ngọc đột nhiên cũng có chút trong ngực làm đau. Mẹ nó, quản hắn có phải hay không cái kia tiểu thiên sư? Ngược lại trước đánh một trận lại nói. Đại ca nói đúng, chúng ta cùng loại này. Không cần nói cái gì võ đức. Mọi người sóng vai cùng tiến lên. Vừa mới nói xong, Trương Hoài Ngọc sắc mặt đại biến. Lão tử cái gì liền biến thành. Rồi, cái rãnh, các ngươi thế nào tự nhiên hủy người trong sạch. Còn chưa chờ hắn có chỗ giải thích. Trước mắt chính là vây quanh một vòng bàn chân lớn. Bành bành bành. Ma nguyên bí cảnh tầng thứ hai. Hứa tiên ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ sậm bầu trời. Luôn cảm giác mình khoảng cách cái kia vầng huyết nguyệt liền tới gần rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi. Tầng thứ hai ma khí xác thực càng thêm nồng nặc. Nhưng lại không có nam cương địa mạch ma khí quỷ dị đặc tính. Mà hắn liếc mắt bên cạnh đã tỉnh táo lại Tô Nhiễm Nhiễm. Nghi ngờ nói. Tầng thứ hai cũng là giết quái tìm tế đàn sao? Là, chấm ngoặc kép, Tô Nhiễm Nhiễm hơi có vẻ sợ nói xong. Vậy cái này liền bắt đầu sao? Chờ một chút, Hứa ca ca ngươi chậm một chút. Không cần a, ngươi quá nhanh, người ta chịu không nổi nha. Anh tương đương cuồng phong gào thét. Hứa tiên dẫn người ngự kiếm thời điểm. Nếu như là không cho hắn truyền âm, nơi nào sẽ nghe được loại kia kỳ quái ngôn ngữ? Ngược lại hắn chỉ là lôi kéo Tô Nhiễm Nhiễm tay. Hoàn toàn không để ý nàng ở phía sau như gió tranh một dạng ngổn ngang phất phới. Lại thêm hắn mỗi lần tiến vào bí cảnh sau đó. Liền có muốn cấp tốc thông quan quen thuộc. Tự nhiên không muốn vào đi quá nhiều dừng lại. Liền tương, vẻn vẹn qua một canh giờ sau. Hứa tiên liền mang theo dĩ nhiên sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy Tô Nhiễm Nhiễm. Thành công nhập tầng thứ ba bên trong. Lần này. Hắn cuối cùng phát hiện bí cảnh chỗ khác biệt, màu đỏ, vô biên vô hạn huyết hồng chi sắc, dưới chân hắn phiến đại địa này bùn đất, tựa như là bị huyết sắc nhiễm vô số lần sau đó bộ dáng. Mà sau đó cảm thụ chính là, cái kia gần như ngưng tụ như thật sát khí, thẳng vào trong lòng, để cho người ta có một loại ngâm mình ở giết chóc trong hải dương ý niệm. Nếu là có tâm thần người không đủ kiên định, liền rất có thể biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Lại thêm mấu chốt chính là trên đỉnh đầu hắn vầng trăng kia phát sáng không còn. Hứa tiên như có điều suy nghĩ mắt nhìn bốn phía. Hắn đem Tô Nhiễm Nhiễm nâng đỡ. Nghi ngờ nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là đi tới cái kia vầng huyết nguyệt lên. Đúng, nhưng tầng thứ ba cùng còn lại hai tầng cũng không cùng. Muốn đi tới tầng thứ tư phương thức tạm thời cũng chưa từng bị người phá giải. Ít nhất chúng ta Hợp Hoan Tông còn chưa tìm được tiến vào tầng tiếp theo biện pháp. Tô Nhiễm, Nhiễm mạnh chống đỡ lấy mềm nhũn thân thể mềm mại đứng lên. Nàng vốn là đều muốn phục dụng chính khí hoàn. Đến ngăn trở sẽ ăn mòn nguyên thần sát khí. Nhưng làm cho người không tưởng được chính là. Chính mình chỉ cần muốn đứng tại Hứa Tiên bên cạnh. Những cái kia sẽ xâm lấn tâm thần sát khí. Liền sẽ bị hắn phát ra cương khí. Ngăn cản xa xa. Tô Nhiễm Nhiễm duỗi ra tố thủ. Nhẹ nhàng chạm đến một cái kia vô hình cương khí. A, à, thật nóng, chấm ngoặc kép, Tô Nhiễm Nhiễm đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cắn môi rên rỉ một cái. Hứa Tiên liếc mắt không thể nào nghiêm chỉnh hợp Hoan Tông Thánh Nữ. Hắn nhíu mày, đây là võ đạo cương khí, nhất là khắc chế cái gọi là sát khí. Võ phu vốn là trên chiến trường chém giết ra tới đao phủ. Đối với loại này sát khí có tự nhiên khắc chế lực. Thậm chí có thể mượn nhờ trên chiến trường sát khí đến rèn luyện võ đạo ý chí. Ngươi hay là cái võ phu? Tô Nhiễm Nhiễm nhìn về phía ánh mắt của hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tuần chỗ đều biết, võ phu lực bền bỉ, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Phần này lực bền bỉ, lại thêm cái này nhan giá trị, có cô gái nào có thể chịu nổi nha? Hứa thư sinh nhẹ gật đầu, lại đại thể quét mắt bốn phía, như có điều suy nghĩ nói. Nếu như muốn chân chính đi tới tầng thứ tư, chúng ta có thể muốn xâm nhập một cái. A, à, ngay ở chỗ này, Tô Nhiễm Nhiễm e lệ che ngực, liền cắn môi đỏ nói ra. Cái này ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, chấm ngoặc kép, tốt rồi a, à, người ta theo ý ngươi rồi tương đương ta nói là xâm nhập lòng đất, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, giải thích nói, ngươi không phải võ phu. Không thể mượn nhờ sát khí đến cảm thụ hắn đầu nguồn. Nhưng ta lại có thể phát giác được. Nếu là muốn tiến vào tầng tiếp theo, nhất định phải tìm tới một cái thông hướng sâu trong lòng đất vào miệng. Tô Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu miệng nhỏ, dùng đến trắng nõn bàn chân nhỏ đạp Hứa Tiên một cái. Liền an tâm mang tại hắn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, người nói đi như thế nào? Chúng ta liền đi như thế nào rồi? Bất quá chúng ta lần này có thể hay không chậm một chút nha. Chấm ngoặc kép, được thôi, ta đi hỏi một chút người qua đường kia. Hứa Tiên đưa tay chỉ đi. Tô Nhiễm Nhiễm kinh ngạc nhìn sang, còn cần tiên thức quét một cái. Nghi ngờ nói, làm sao, nói đúng ra, hắn hiện tại ngay tại chúng ta dưới mặt đất mặt khác. Mà chúng ta nơi sở tại phương, thuộc về một cái hình tròn hình cầu. Ngược lại ngươi không hiểu là được rồi. Hứa Tiên nhún vai, liền níu lại Tô Nhiễm Nhiễm cánh tay, không để ý hắn tiếng thét chói tai. Lần thứ hai bão tố kiếm ra tốc, huyết nguyệt mặt khác, một cái mọc da màu vàng lông mày hán tử, ngay tại tìm kiếm khắp nơi xâm nhập lòng đất cửa hang, cũng nhịn không được cười lạnh nói, phàm gian giới phế vật thật là nhiều, đi tới cái bí cảnh còn lằng nhằng. Vì chỉ là một ít ma nguyên châu liền dừng lại tại một hai tầng. Bọn hắn chẳng lẽ không rõ. Bí cảnh tầng cuối cùng, thường thường mới có thể cất giấu đáng tiền nhất bảo bối sao. Đột nhiên, bá một bóng người từ tầng 2 truyền tống đến tận đây. Mộ Trường Ca, hắn cũng tới đến tầng thứ 3. Dựa theo kế hoạch đã định, hắn vốn nên cùng Vạn Hồn Cốc Thánh Tử. Cũng chính là hắn vừa thu nghĩa đệ. Tại tầng 2 săn giết Trương Hoài Ngọc, từ đó đem nữ thần cho cướp đoạt trở về. Nhưng mà, vậy cũng là hắn nho nhỏ mưu kế mà thôi. Bởi vì khi hắn tại bất lực từ ác đồ trong tay đoạt lại nữ thần sau đó, Mộ Trường Ca liền đem tâm tư đặt ở tầng cuối cùng trên bảo bối. Cũng mượn dùng người trong ma môn đều là mãng phu nhân tố. Lại thêm bọn hắn đối với Hợp Hoan Tông Thánh Nữ hướng tới. Liền tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ kéo tại một hai tầng bên trong. Nhất là những cái kia lão ma đầu cùng lão sắc mặt phôi. Đám người này tốt nhất đều đừng đến tầng thứ 3. Nếu không dù là hắn áp lực cũng sẽ không quá tiểu. Rõ rệt dễ thấy, ma môn già trẻ lớn bé, đều là sắc mặt phôi. Mộ Trường Ca cái này tiểu kế mưu, vẫn thật là để cho tầng thứ 3 bí cảnh nhân số giảm mạnh. Mà hắn mới vừa vặn đến chỗ này, liền nhìn thấy ngay tại thăm dò bí cảnh Hoàng Mi lão tổ. Hai người liếc nhau, Hoàng Mi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Khẽ cười nói, nha, người tiểu bối này đến trả rất nhanh nha. Hoàng Mi tôn giả, Mộ Trường Ca ngẩn người. Không nghĩ tới cái này Hoàng Mi tôn giả, vậy mà lấy thiên nhân cảnh tu vi đến chỗ này. Hai người quen biết ngược lại tính bình thường. U Minh Cung xem như ma môn xếp hạng thứ 2 tông môn. Khẳng định không thể thiếu cùng Tiếu gia có quan hệ. Mấu chốt nhất chính là, liên quan tới Hứa Tiên cái kia phần ma môn lệnh truy nã. Chính là Hoàng Mi tìm tới U Minh cung sau đó, mới ra giá treo thưởng. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc chính là, cái kia Hứa Hán Văn làm việc quá thận trọng, không phải tại trang điểm, chính là tại thay ngựa giáp. Dù là hắn sớm đã xâm nhập Nam Cương, nhưng ngoại trừ bị Xích Huyết Thượng Nhân nhận ra qua, liền chưa từng đụng phải cái khác sát thủ. Hai người trong lòng đều có tính toán. Mộ Trường Ca nguyên bản định rút lui, Hoàng Mi lại háy hắn một cái, cười lạnh nói, đừng chạy lung tung, người muốn đi trước tầng thứ tư, vậy hãy theo lão phu, còn như cuối cùng bảo bối ngươi khẳng định là không có cơ hội. Bất quá bản tọa tâm tình nếu là có thể tốt một chút, cũng là chưa hẳn không thể đem những vật khác thưởng cho ngươi. À tương đương, Mộ Trường Ca khẽ cười một tiếng, mặt không biểu tình, hắn đã hiểu, người này là đang uy hiếp chính mình, thật coi hắn xem như U Minh cung đương đại hành tẩu, là ăn chay, cái rãnh, lưu lại liền lưu lại, ngươi đặt hù dọa ai đây? Mộ Trường Ca trong lòng cười lạnh, một thân kiên cường đứng tại sau khi đứng dậy, động cũng không dám động đánh một cái. Nhưng mà, mấy hơi qua đi, Mộ Trường Ca liền phát hiện trên bầu trời có một đạo cấp tốc trường hồng, đang từ phương xa chạy về nơi đây. Lập tức, vị này U Minh cung đương đại hành tẩu sắc mặt kịch biến. Hắn vội vàng nói, Hoàng Mi tôn giả, đến người, cái kia Long Hổ Sơn tiểu thiên sư Trương Hoài Ngọc đánh tới. Trương Hoài Ngọc là ai? Hoàng Mi lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được cái kia có được sơ thủy ma thể anh tuấn người trẻ tuổi, đang ôm một cái sụi lơ như bùn nữ tử, chậm rãi rơi vào trước mặt mình. Tê, bực này ma khí ngập trời, chính là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Giỏi thật, thiên đình cái kia bốn vị lão thiên sư nếu như là biết rõ, không được cũng tiến vào lục đạo luân hồi, đem bị khai trừ đạo tịch a. Mà Hứa Tiên liếc mắt Mộ Trường Ca sau đó, liền nhìn chằm chằm Hoàng Mi lão tổ. Hắn ho nhẹ nói, có sao nói vậy, ta thuần người qua đường, chính là muốn hỏi một chút đang ngồi hai vị, có ai biết rõ thông hướng tầng tiếp theo cửa hang ở đâu? Hoàng Mi lão tổ híp mắt, liền muốn xoay người lại. Ầm ầm, hắn vừa mới phát hiện chỗ động khẩu, trên của hắn đá vụn liền bắt đầu chóc ra, lộ ra một cái thẳng tới vực sâu thâm thúy cửa hang. Hứa thư sinh kinh ngạc mắt nhìn Hoàng Mi lão tổ, không nghĩ đến người này tốt như vậy nói chuyện. Trong lòng của hắn hung ác, liền mười phần đau lòng từ trong ngực móc ra 5 viên ma nguyên châu, cũng đi qua nhét vào tay người ta bên trong, trầm giọng nói, cảm ơn, ngươi là người tốt. Nói xong, hắn liền muốn mang theo Tô Nhiễm Nhiễm hướng xuống mặt nhảy. Chậm rãi, Hoàng Mi lão tổ ngăn cản hắn, cũng cảm thấy càng xem càng không hợp lý, bởi vì trên người người này thêm ra một ít màu đen đường vân, lại thêm hắn tất cả ngụy trang, còn có khí tức bất đồng, để cho hắn tại trong thời gian ngắn không có phát hiện Hứa Tiên thân phận chân thật. Lại thêm mấu chốt chính là, ngươi không khỏi cũng quá xem thường người sao? Thế này trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như ngươi là cái gì Long Hổ Sơn tiểu thiên sư, cân cước coi như không tệ, nhưng ngươi cùng với ai hai người đâu này? Biết rõ ta là ai không? Hứa Tiên chuyển thân nhíu mày, nghi ngờ nói, tiền bối, ta ma nguyên châu đều cho ngươi, ngươi cũng chủ động tiếp xuống, chấm ngoặc kép, vậy theo đồng giá trao đổi nguyên tắc tới nói, đầu này cửa hang cũng liền nên thuộc về ta, ngươi nên đi tới chỗ khác. Hoàng Mi lão tổ cúi đầu liếc mắt trên tay 5 viên ma nguyên châu, hắn dần dần rơi vào trầm tư. Đây chính là trong truyền thuyết đồng giá trao đổi, mà Hứa thư sinh tắc thì liền rất chân thành nói ra, chúng ta tuy nói đều là người trong ma đạo, nhưng nên giảng đạo lý hay là muốn nói, làm người cũng không thể như thế nói không giữ lời, nếu không tất cả mọi người không tuân thủ quy củ, cái kia Nam Cương chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Nam Cương loạn, toàn bộ nhân gian liền loạn. Nhân gian loạn, tam giới liền nên loạn. Mà tam giới đại loạn, đại kiếp dâng lên, đến lúc đó tất sẽ sinh linh đồ thán. ngươi liền không có cẩn thận nghĩ tới ngươi ý nghĩ cùng hành động. Rốt cuộc đến cỡ nào quá phận sao? Sẽ khiến cỡ nào nghiêm trọng sự cố sao? Hoàng Mi lão tổ, Mộ Trường ca, sau đó, Hứa Tiên cũng không để ý tới. Ôm Tô Nhiễm Nhiễm liền muốn nhảy xuống. Thế nhưng đúng lúc này, Hoàng Mi lão tổ là thật nhịn không được. Hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Thu, bá hai đạo kim quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, Hứa Tiên cùng Tô Nhiễm Nhiễm liền bị kim nao cho đóng lại. Mộ Trường ca thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm hàn khí. Sắc mặt đại biến, giỏi thật, hậu thiên linh bảo khí tức. Loại này cấp bậc pháp bảo tại phàm gian giới. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo. Tuy nói U Minh cung đồng dạng cũng có, còn có hai cái, nhưng cái kia cũng đều là trấn nhãn hiệu chi bảo. Liền hắn đều rất ít gặp qua. Nhưng Hoàng Mi lão tổ trên tay cái này hậu thiên linh bảo, hắn phẩm chất coi như, hình như so kỳ tông cửa mạnh nhất hậu thiên linh bảo muốn càng tốt hơn. Cùng lúc đó, kim nao thì tại không ngừng nhẹ nhàng lay động, tựa hồ là bên trong Hứa Tiên đang không ngừng bộc phát chiến lực, muốn từ đó thoát khốn. Nhưng khi hắn liên tục lắc lư thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó, kim nao động tĩnh liền bắt đầu dần dần nhỏ đi. Hoàng Mi đem thu tay lại bên trên, cười lạnh liên tục nói ra, tiểu tử, nhìn thấy đi, đây mới là pháp bảo, liền trên tay các ngươi những cái kia đồng nát sắt vụn, cũng xứng cách gọi bảo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Trường ca kéo ra khóe miệng, không dám lên tiếng, trong lòng tự nhủ đây đều là từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa. Hắn tìm bí cảnh cửa hang thủ đoạn chính là hắn chưa thấy qua bản sự. Liền pháp bảo phẩm chất cũng là cao biến thái. Nhưng bất kể như thế nào, Mộ Trường ca vẫn là không dám vọng động, chỉ có thể đi theo Hoàng Mi hướng trong cửa hang nhảy. Cùng một thời gian, kim nao bên trong, đen tối bên trong, Hứa Tiên cùng ôm đầu gối mà làm Tô Nhiễm Nhiễm hai mặt nhìn nhau. Hắn bị giam đi lên. Đây là hắn xuất đạo 1.5 năm lần đầu đụng tới nguy cơ chí mạng. Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. A, phía trên cái kia hai câu nói là ta nên nói mở miệng nha. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hắn vừa rồi điên cuồng tới phía ngoài bão tố kiếm khí, nhưng cố không có đem cái này đồng nát sắt vụn cho đánh nát. Ngược lại là kiếm khí bắn ngược, suýt nữa đem Tô Nhiễm Nhiễm một kiếm đưa tiễn. Đây chính là thanh bình kiếm a, lại không đánh tan được vật này. Đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói trên tay hắn thanh bình kiếm là đồ lậu hàng? Hứa thư sinh như có điều suy nghĩ mắt nhìn thanh bình kiếm lên vết gì. Hẳn không phải là hàng nhái. Chung quy thanh bình kiếm trên thân kiếm có 99% diện tích đều bị vết gì nơi bao bọc lên. Bằng không hắn cũng sẽ không gọi là phá thương phong chi kiếm. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên sinh ra làm rơi một ít vết gì ý nghĩ. Trừ cái đó ra, hắn còn liên tưởng đến một ít chuyện. Kim nao, khốn người, lại thêm cái này càng ngày càng nóng tiểu không gian. Tựa hồ là muốn đem người dung hóa thành huyết thủy a. Nha, đây không phải hầu ca năm đó bị nhốt địa phương sao? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. A, nóng quá a tương đương, Tô Nhiễm Nhiễm nói xong liền muốn cởi quần áo. Tô cô nương, chúng ta đều phải chết đến trước mắt, ngươi liền không thể khống chế một chút chính mình? Chính là sắp chết đến nơi, còn không nắm chắc chút thời gian. Ngươi xoái như vậy, lại để cho ta làm sao nhịn sao? Tô Nhiễm Nhiễm nói xong liền biến thành chữ lớn nằm trên mặt đất, cũng một mặt thẹn thùng liếm môi, điên cuồng nháy mắt thần. Hứa Tiên liếc nàng một chút, bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì? Dù là tại loại nguy hiểm này đến cực điểm hoàn cảnh phía dưới, hắn còn phải nhận loại này gánh quá anh tuấn áp lực. Thế giới này rốt cuộc thế nào? Các ngươi nữ hài tử ra nhà liền không thể thận trọng một chút xíu sao? Hơn nữa dáng dấp đẹp trai, chẳng lẽ còn có thể là ta không sai thành? Không, sai là thế giới này. Nói xong, hắn liền là thanh bình kiếm bỏ đi ném đi vết gì.